Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1073, có phải là hắn hay không? Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Giang Tiểu Bạch không hiểu, cảm thấy là loại thứ hai. Nếu như là loại thứ nhất, vậy đối phương tựa hồ không cần thiết dừng lại lâu như vậy. Còn luôn luôn ở chỗ này xoay quanh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ chúng ta bắt liền biết đến tột cùng có bao nhiêu chương. Người nói người kia là thế nào giám thị. Đều dán quảng cáo nhỏ hắn đều không phát hiện được. Mộc Dương không chịu được phàn nàn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không biết giám thị cái gì. Mỗi ngày đi theo người ta. Lại không rõ ràng người ta vụng trộm làm nhiều chuyện như vậy. Không chỉ có không phát hiện dán tờ giấy nhỏ. Ngay cả người ta ở nơi nào dừng lại thời gian dài đều không rõ ràng. Chỉ biết là một cái đại khái khu vực. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bãi đỗ xe như thế lớn. Hắn nói những địa phương kia cũng quá sơ lược, căn bản khó tìm, có lẽ là đối phương tính cảnh giác rất mạnh, hắn không cách nào tới gần, còn có thể là đối phương làm có chuẩn bị, có thể khiến người ta theo bản năng không chú ý hắn cử động. Giang Tiểu Bạch nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộc Dương sững sờ, chấm. Người nói hắn tại làm những chuyện này thời điểm cũng dùng trong suốt phù. Trong suốt phù, tức là dùng phù về sau ngươi liền sẽ trở thành tiểu trong suốt bình thường tồn tại. Ẩn thân là sẽ không ẩn thân. Kia không khỏi quá nhiều nghịch thiên. Nhưng mọi người sẽ vô ý thức xem nhẹ ngươi tồn tại cảm giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong ấn tượng tựa hồ biết ngươi tại. Thế nhưng là ngươi cụ thể làm cái gì? Dài bộ dáng gì? Đối phương cũng sẽ không lưu lại quá sâu sắc ấn tượng. Hồi tưởng lại cũng là cảm thấy mông lung. Giang Tiểu Bạch cũng là cảm thấy cái kia tiểu phương giám thị bất lực. Hắn phàm là thấy rõ một ít cũng sẽ không để chính mình bạch tìm một lúc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là suy nghĩ một chút đã cảm thấy cái này có chút không thể nào nói nổi. Chậm đại sư ở ngoài sáng, mà tiểu phương ở trong tối. Hắn chỉ nhìn chằm chằm một người đều có thể lọt mất cử động của hắn. Vậy hắn có phải hay không cũng quá vô dụng. Cho nên càng nghĩ, Giang Tiểu Bạch liền đoán có thể là cái kia chậm đại sư có vận dụng phù sư thủ đoạn. Tỷ như dùng loại này trong suốt phù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu phương chỉ là người bình thường, đương nhiên không địch lại. Trước không nói cái này, chúng ta cần phải đi. Giang Tiểu Bạch nhìn xem thời gian, sau đó đứng dậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá trước khi đi, hai người lại đem cái kia quảng cáo nhỏ cho dính đi lên. Nếu là phổ thông quảng cáo nhỏ là không nhịn được dạng này xé xé dán dán. Nhưng đây là có linh khí lá bùa. Trang giấy bản thân liền so với phổ thông giấy muốn rắn chắc rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỏ lại sau Giang Tiểu Bạch nhìn một chút. Xác nhận nó cùng nguyên bản vị trí giống nhau như đúc. Không có chút nào khác nhau. Lúc này mới yên tâm rời đi. Giang Tiểu Bạch nhìn về phía điện thoại di động. Tiểu Phương đã phát tới chia sẻ thời gian thực vị trí. Nàng có thể nhìn thấy có một cái biểu tượng một mực tại động. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là đây là tại dưới mặt đất. Cái này định vị ít nhiều có chút không chính xác. Chính nhìn xem điện thoại di động. Cánh tay đột nhiên bị người va vào một phát. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch ngẩng đầu một cái. Liền thấy Mộc Dương chính hướng về một phương hướng nhìn sang. Thần sắc của hắn ở giữa tràn đầy kích động. Không phải hưng phấn, mà là một loại trộn lẫn lấy rất nhiều tình cảm cảm xúc. Giang Tiểu Bạch trong lòng hơi động, bận bịu hướng nhìn sang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi đó đang có một cái đội nón nam nhân đi qua. Hắn lưng một cái ba lô lệch vai, trong tay cầm điện thoại di động đang nhìn. Đi đường lúc một mực tại cúi đầu, cơ hồ không nhìn thấy bất luận cái gì ngũ quan, chớ nói chi là dung mạo. Bởi vì cái này thời gian chính là giờ làm việc, có chút dân đi làm sẽ đến bãi đỗ xe dừng xe. Người mặc dù không nhiều, nhưng là một lần tình cờ vẫn sẽ có người bộ pháp vội vã đi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỗi người đi qua cái này thân người bên cạnh lúc, hắn đều sẽ theo bản năng tránh đi một ít, đồng thời sẽ khẽ ngẩng đầu dò xét đi ngang qua người. Cùng hắn chú ý cẩn thận tương phản, đi ngang qua người đi đường thì là căn bản không có liếc hắn một cái. Đều là trực tiếp đi nhầm đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có một người đại khái là suýt chút nữa đến trễ. Sốt ruột phía dưới không có đi nhìn đường, kém chút cùng hắn đụng vừa vặn. Còn là hắn kịp thời tránh thoát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này thân người tài xem như trung đẳng, nhìn xem tuổi chừng là trên dưới 30 tuổi. Không nhìn thấy mặt dưới tình huống cũng không có càng nhiều tin tức hơn. Nhưng hắn trên người có một cái đặc điểm hết sức rõ ràng. Hắn có đầu chân có chút què. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộc Dương nhìn xem người này. Ánh mắt đầu tiên là nhìn chằm chằm hắn chân. Sau đó liền nhìn chằm chằm hắn đầu nhìn. Tựa hồ dạng này là có thể thấu thị nhìn thấy mặt của hắn đồng dạng. Mà thật vừa đúng lúc này có một chiếc xe đi qua, bởi vì lái rất nhanh, thanh âm tại bãi đỗ xe lộ ra rất chói tai. Nó khi đi ngang qua lúc nam nhân kia quay đầu nhìn thoáng qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính là cái góc độ này, khiến cho hắn lộ một nửa bên mặt đi ra. Dài không thể nói xoái, nhưng cũng tuyệt đối không xấu. Mũi không cao, trên cằm có một ít gốc râu cằm tử, chỉ lộ ra một cái ánh mắt lại có vẻ vô cùng thâm trầm cùng sắc bén. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, giống một cái chờ đợi đi săn ưng. Mộc Dương sau khi thấy, người liền ngây ngẩn cả người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch một mực tại quan sát đến phản ứng của hắn. Liền sợ hắn đột nhiên cảm xúc kích động hướng người kia bổ nhào qua. Nhưng là có thể thật kỳ lạ, cũng không có. Mộc Dương không chỉ có không có cảm xúc kịch liệt tiến lên, ngược lại có vẻ hơi ngạc nhiên cùng mờ mịt, còn có chút không dám tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn sững sờ nhìn chằm chằm người kia nhìn. Có thể lúc này đã chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn. Nam nhân đã cách xa, thế nhưng là Mộc Dương lại cửu cửu không về được thần. Nhíu lại lông mày tràn đầy nghi hoặc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao vậy? Không phải hắn, Giang Tiểu Bạch hỏi, đại khái là bọn họ đứng vị trí này có một chiếc xe thương vụ chặn không ít thân hình. Cho nên theo bên kia đi qua người kia cũng không có lưu ý đến chỗ ở của bọn hắn. Có thể cứ như vậy hắn không có cơ hội hướng bên này nhìn. Bọn họ cũng không có biện pháp nhìn thấy hắn ngay mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá Giang Tiểu Bạch vẫn còn có chút nghi ngờ. Tuy nói ngay mặt không thấy được, nhưng bên mặt là nhìn thấy. Mộc Dương từng theo Từ Văn Tổ như vậy quen thuộc. Không đạo lý không nhận ra hắn. Thế nhưng là Mộc Dương phản ứng có chút nhường Giang Tiểu Bạch xem không hiểu. Người nói nhận biết đi. Hắn vậy mà không phải phẫn nộ mà là nghi hoặc. Nhưng nếu như nói không biết, vậy hắn hẳn là đáng tiếc thất vọng các cảm xúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật kỳ quái, Mộc Dương thần sắc đã có thể đầy đủ cho thấy tâm tình của hắn lúc này. Kia là mờ mịt cùng khó hiểu. Nếu như không nhìn mặt của hắn, ta đây dám khẳng định hắn chính là kia nghịch đồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch nghe càng là không rõ. Không xem mặt là Từ Văn Tổ. Kia nhìn mặt cũng không phải là. Ừ, hắn dài cùng hắn không đồng dạng. Mộc Dương cuối cùng đem ánh mắt từ đối phương biến mất địa phương thu hồi lại. Hắn nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Giọng nói do dự. Thế nhưng là ánh mắt của hắn. Ta cảm thấy chính là hắn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Khí chất giống. Cảm giác giống. Ánh mắt cũng giống. Duy chỉ có mặt không giống. Chỉnh dung sao? Giang Tiểu Bạch nhíu mày. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như là chỉnh dung, vậy khẳng định cũng không nhận ra được. Hiện tại chỉnh dung thuật như vậy phát triển, cơ hồ có thể khiến người ta đạt đến đổi đầu tình trạng. Cứ như vậy đi xem xác thực không thể phát hiện cái gì. Ta cũng không nói lên được. Nhưng nếu như có thể để cho ta nói với hắn nói chuyện, ta đại khái là có thể xác nhận. Mộc Dương nói. Bất quá, thật là hắn sao? Hẳn là chúng ta nhận lầm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sẽ không nhận sai, người kia chính là hắn. Tiểu Phương Cương mới là ở chỗ này. Giang Tiểu Bạch hướng một chỗ chỉ chỉ. Định vị khả năng không cho phép. Nhưng là Tiểu Phương người là đúng. Kia chậm đại sư thân phận tự nhiên cũng liền xác nhận. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng vừa nói như thế. Mộc Dương cũng nhớ tới tới. Vừa rồi người kia đi qua thời điểm. Cách đó không xa tựa hồ có đi theo một người. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.